Chương 768, ngoài dự đoán mọi người áp chế. Một luồng kiếm mang tự La Ngọc Đường trên mặt lướt qua, mang theo một đạo vết máu, nhưng hắn vẫn là ngay cả con mắt cũng không từng nháy một chút, ngược lại lẻ lươi liếm liếm vết máu, kia lần bộ dáng hiển lộ có chút hung lệ. Ba nhờ La Ngọc Đường thân hình, lại lần nữa lướt đi, trong tay thiết quyền, vẽ lên từng đạo hung ác quy tích, bao phủ Lăng Trần quanh thân chỗ hiểm, hắn ra chiêu, cùng Lăng Trần hoàn toàn bất đồng, hung ác bên trong, lệ khí tất lộ, hơn nữa tốc độ quyền cực nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà đối mặt với La Ngọc Đường hung manh thế công, Lăng Trần công kích liền tương đối nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều, trong cơ thể lăng lệ chân khí, tại lúc này đều thúc dục, ba thước thanh phong, mang theo thao thiên kiếm mang, cùng La Ngọc Đường chính diện cứng rắn tiếp lại với nhau. Hai đạo thân ảnh, nhanh như loại quỷ mị tự trận đài bên trong giao thoa, thân kiếm chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe mà khai mở, tán giật ra kiếm khí, trực tiếp là đem kia mảnh đấu trường thiết cắt được một mảnh hỗn độn. Từng tia ánh mắt hội tụ hướng kia hai đạo ma quỷ thân ảnh, từ nơi ơ y chạy ra tới lăng lệ kiếm khí, làm cho không ít đầu người ra run lên. Bọn họ biết, nếu là đổi lại bọn hắn mà nói, e rằng sớm chính là bị những cái kia kiếm khí cắt được thất linh bát lạc. Hào hung hãn kiếm khí. Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi đám người mặt mang rung động nhìn qua kia giao thủ trận đài, nhịn không được tắc lưu ấy nói. Lúc này Hàn Mai Sơn Trang không ít đệ tử cũng đã tụ tập đến tiền viện, bọn họ nhìn qua trước mắt chiến đấu, cũng là rung động không thôi. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt cái kia cầm trong tay thiết quyền ra hỏa, chính là tiếng tăm lừng lây thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường, một cái khác Lăng Trần, tuy thanh danh không hiện, thế nhưng đã từng đã đánh bại Diệu Âm sư tỷ các nàng, thực lực cũng không thể khinh thường. Hai người giao thủ, đích thực là hung hãn vô cùng. La Ngọc Đường này thực lực quả nhiên cường hãn, bất quá may mà Lăng Trần cũng có thể tạm thời thay vì tranh phong một ít. Sư phó, ngươi xem lần này tỉ thí, bọn họ ai phần thắng càng lớn? Huyền Vũ nhìn về phía bên cạnh Mai Phương Trí, hỏi. Mai Phương Trí nhíu mày, chợt khẽ lắc đầu, cũng không có làm bất kỳ kết luận, chỉ là tại nó ánh mắt chỗ sâu trong, lại là có một vòng rất nhỏ lo lắng. Trong sân cục diện, đích thực là chẳng phân biệt được trên dưới, Lăng Trần hiện nay đang biểu hiện ra ngoài thực lực xác thực không thể so với La Ngọc Đường yếu, công thủ trong đó cũng là tương đối hoàn mỹ, chỉ là cùng La Ngọc Đường so với, hắn lại là ít đi một phần tàn nhẫn. La Ngọc Đường này không hổ là được xưng thiết thủ Diêm Vương Loa Y người hung á cờ, thế công bên trong, có một loại có đi không có về tàn nhẫn, loại người này, giống như liều mạng tam lang, bị hiệt nhờ ật lấy rất nhỏ giá lớn, đổi lấy trọng đại được lợi. Mà cường giả ở giữa giao thủ, có đôi khi, khí thế chỉ cần thoáng bị đối phương chế tạo, chính là sẽ triệt để rơi vào hạ phong, thậm chí bị đối phương tìm xuất sơ hở, một chiêu bị mất mạng. Một khi bị La Ngọc Đường tìm được cơ hội, như vậy Lăng Trần liền nguy hiểm. Mà vừa lúc này, Lăng Trần tránh lui thời điểm, cũng lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Cơ hội La Ngọc Đường há có thể buông tha bực này cơ hội tốt, hắn rồi đột nhiên trùng điệp một quyền đánh ra, mong muốn thừa cơ nhất cử đánh bại Lăng Trần. Nguy rồi. Mai Phương Trí vừa mới nói xong, không nghĩ tới Lăng Trần đã bị La Ngọc Đường bắt lấy sơ hở, bị thi lấy lôi đỉnh một kích. Vẹo nhưng mà La Ngọc Đường này cực kỳ trầm trọng nắm tay, lại là rồi đột nhiên từ Lăng Trần bên cạnh thân lao đi qua, đúng là cũng không có đả thương đến Lăng Trần mảy may, người sau ngược lại là thừa cơ phản công, một kiếm đâm về La Ngọc Đường dưới sự khinh thường lộ ra sơ hở. Tiểu tử này là cố ý bán sơ hở La Ngọc Đường thế công thất bại, ngược lại bị Lăng Trần chuyển thủ làm công. Lúc này biến sắc, Lăng Trần vừa mới cố ý thi triển hư chiêu mê hoặc hắn, tiểu tử này, quá gian trá. Trong nội tâm phẫn nộ, La Ngọc Đường tiện tay một quyền đánh vào Lăng Trần trên thân kiếm. Âm vang chói mắt hỏa tinh bắn ra, La Ngọc Đường thân thể bị chấn động hướng về sau nghiêng, bay ngược không chỉ. Thật đáng sợ kiếm lực La Ngọc Đường tuy mang theo quyền sáo, thế nhưng cảm giác cả mảnh cánh tay trái đều đã tê dần. Chỉ huy Lăng Trần đuổi sát đi lên, Lăng không nhất kiếm đâm ra, một kiếm này, dùng ra nhanh nhất nhanh trong kiếm chi vực, kiếm lực liên miên không dứt, mũi kiếm phía trước, xuất hiện từng vòng chân không còn sáng, đó là kiếm tốc độ quá nhanh, không khí bị liên tục đâm thủng hiện tượng. Cút cho ta! La Ngọc Đường nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải giơ lên hắc sắc quyền sáo, trùng điệp huy vũ ra. Phốc phốc, nhanh trong kiếm chi vực uy lực tuy so ra kèm trước một chiêu Bát Hoang Hỏa Long, thế nhưng luận kỹ xảo, rồi lại muốn ở trên Bát Hoang Hỏa Long, một kiếm đâm ra, kiếm khí phảng phất hình thành lĩnh vực, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là, rất khó đề phòng, chỉ thấy Xích Thiên kiếm kiếm lao kia một đạo quyền sáo, bộc phát ra hoa mỹ tia lửa, một kiếm trúng mục tiêu La Ngọc Đường đầu vai, kiếm mang thấu qua. Cư nhiên Lệnh Lăng Trần chân mày hơi nhíu lại, một kiếm này vốn là muốn đâm thủng ngực của La Ngọc Đường, nếu như đối phương không có ý định cùng hắn tới ôn hòa, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, đâm thủng lồng ngực của hắn, để cho hắn nằm trên giường mấy tháng, chật vật cút ra Hàn Mai Sơn Trang, từ đó không dám lần nữa tới tìm hắn. Bờ vai bị thương, để cho La Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, hắn tựa hồ không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị thương, tổn thương tại một cái so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi người trẻ tuổi trên tay. Huống chi, hắn còn là bộ thần đệ tử, xuất thân cao quý, danh đầy giang hồ, lần này bị thương, với hắn mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Đúng vậy, một kiếm này tại uy lực trên lớn đến không tính được, thế nhưng tốc độ lại nhanh đến một loại cảnh giới. Hơn nữa chiêu này huyền diệu, khiến cho kiếm tốc độ so với chân thực kiếm tốc độ nhanh hơn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tại kiếm đạo trên chìm đắm mấy chục năm, Mai Phương Chí nhìn ra một kiếm này hảo diệu, trong nội tâm thầm khen. Hôn đản La Ngọc Đường con mắt đỏ lên, như là một đầu điên cuồng manh thú, mong muốn phản kích. Đằng Lăng Trần nhanh hơn hắn, một kiếm cúi tại quyển kia bộ đồ dưới nửa bộ phần, xảo diệu địa dùng sức để cho La Ngọc Đường cánh tay phải cũng là run lên. Cả người mất đi lực lượng cân đối, phảng phất thật sự trở thành một đầu khắp nơi loạn đả mãnh thú, căn bản không đả thương được Lăng Trần mảy may. Một cước đem La Ngọc Đường đạp lui hơn 100 mét, thân thể của Lăng Trần nhẹ nhàng mà rơi vào phụ cận một gốc cây dương liễu. Lợi hại cư nhiên đánh cho La Ngọc Đường không hề có lực hoàn thủ. Thẩm Thiên Lãng sớm đã thấy như si mê như say sưa, trợn mắt há hốc mồm, Lăng Trần kiếm pháp cực kỳ xem xét tính, thân nhẹ như yến, kiếm xuất như hồng. La Ngọc Đường thì tựa như một đầu ngốc mánh hổ, mặc dù hắn lực lượng kinh người, thân hình kiện tráng, nhưng như cũng bị Lăng Trần hoàn toàn áp chế. Gia hỏa này, giấu quá sâu. Huyền Vũ cũng là kinh ngạc địa thì thảo tự nói, tuy nói nàng biết Lăng Trần thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không ngờ tới Lăng Trần sẽ là đối thủ của La Ngọc Đường, hơn nữa còn có năng lực đem La Ngọc Đường áp chế đến loại trình độ này. Đây là Lăng Trần đại ca, chúng ta vĩnh viễn đoán không ra cực hạn của hắn. La Tiên Nhi đôi mắt đẹp, đồng dạng là nổi lên một chút dị sắc, nàng cho tới nay đều có loại cảm giác, tuy nàng một mực ngốc bên người Lăng Trần, thế nhưng người sau nhưng thật giống như một mực khoác lên một tầng thần bí áo ngoài đồng dạng, để cho nàng vô pháp nhìn thấu. Một trận thắng bại, đã kết quả. Thẩm Thiên Lãng căng thẳng thần sắc nhẹ nhõm lại. Không có nhanh như vậy, La Ngọc Đường thực lực không chỉ điểm này. Huyền Vũ lắc đầu, nàng mặc dù không có cùng La Ngọc Đường giao thủ qua. Nhưng là biết, La Ngọc Đường này có một môn tên là Diêm La Kim Thân Cường Đại Võ Học, mà hiện giờ La Ngọc Đường cũng còn không có sử dụng ra bộ này võ học, hiển nhiên còn không có đem hết toàn lực. Hiện giờ đối phương bị Lăng Trần làm cho thảm như vậy, chỉ sợ này đến bài, cũng là sẽ không lại ẩn giấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.